Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, trang 196. CC, Lạc, bọn họ huynh đệ tỉ muội, Galactus, còn có rất nhiều tộc nhân, cho dù là những cái đó chưa chịu lan đến tộc nhân. Đồng dạng chịu đựng thân tộc thụ hại thống khổ. Chờ trận này hiến tế lúc sau, ta sẽ không lại yêu cầu bọn họ thực hiện khế ước. Đương nhiên, cũng sẽ không ngăn lại nguyện ý thực hiện kia một bộ phận, nàng ngụ ý thực minh xác. Nhân ngư đã biết hải dân cũng là người bị hại, nhưng bọn họ nghênh vào thành rắn độc hại chết thần minh. Nhân ngư không thể buông loại này oán hận, chẳng những oán hải dân, cũng oán chính mình. Bởi vậy bọn họ trợ giúp hải dân báo thù, hy sinh rất nhiều tộc nhân, từ đây không ai nợ ai, hải dân cùng hải tự quan hệ. Như vậy trở về khế ước ký kết trước trạng thái, nhưng nếu có nhân ngư nguyện ý tiếp tục cùng hải dân tiến hành giao dịch, nàng cũng sẽ không ngăn cản. A ba cùng mẹ, còn có đại tư tế đều nói qua, trải qua đã nhiều ngày rèn luyện. Henner lên tiếng đã lưu sướng rất nhiều. Chúng ta cùng trong biển bằng hữu, giao bằng hữu, muốn dựa vào chính mình. Khế ước là thần minh ban ân, không phải gông xiềng. Như thế hai bên xem như đạt thành chung nhận thức. Hành, kia kế tiếp chính là chính chúng ta đề tài. Lục ngữ nông việc công sử theo phép công biểu tình vừa thu lại danh hiệu Hắc Sơn Dương. Chờ hoàn chỉnh nghi thức tế lễ nghi thức hoàn thành lúc sau, ta NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh sẽ khen thưởng một viên bình thường chân châu. Ngươi chính là cái gì? Nàng đề tài chuyển biến quá nhanh. Henner thanh tú gương mặt sửng sốt, như là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trắng ra, thậm chí tự báo danh hiệu. Bất quá cũng đúng, cái này phó bản tình huống đặc thù, bởi vì có người kiềm giữ chìa khóa, người chơi bình thường cho nhau nhận thức, tất cả đều đạt thành hợp tác. Intit ẩn nấp giả thân phận ở bọn họ thái độ hạ cơ hồ là trương minh bài, căn bản không cần lo lắng có người cử báo, ngược lại là chính hắn càng hẳn là lo lắng mới đúng. Ẩn nấp giả ở phó bản thân phận cơ bản sẽ cùng chủ tuyến móc nối. Tiểu bác sĩ dịch bệnh biết chính mình sẽ bị hoài nghi, nhưng vẫn luôn cảm thấy khả năng vạch trần hắn hoặc là ở ẩn nấp giả quần thể phi thường nổi danh. Chiêm tinh giả, hoặc là cùng hắn đến từ cùng cái hiệp hội, huy hiệu năng lực phi thường thích hợp giám thị du chuẩn. Mà không phải hắn ở thuyền cứu nạn thượng hoặc chủ động hoặc bị động mà chú ý thật lâu. Sau đó hiện tại mới biết được đối phương thân phận, Hắc Sơn Dương, phía trước chú ý nguyên nhân. Không ngoài, sương mù thủ đô, hiệp hội đối bọn họ tương đối, hắn xếp hạng dựa trước thời điểm. Những người đó đầu tiên là tương đối hắn cùng, Hắc Sơn Dương, 100% hoàn thành độ. Chờ hắn ở cái thứ ba phó bản chiết kích, Hắc Sơn Dương, Cao Lâm đứng đầu bảng, châm chọc mỉa mai thanh âm liền bị phóng đến vô cùng lớn, hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng. Đại khái là muốn cho hắn ha ha giáo huấn, cũng đều mặc kệ những cái đó thanh âm. Bất quá tiểu bác sĩ dịch bệnh cũng không để ý, đồng dạng đến từ E616 tinh vực. Cho dù chưa bao giờ gặp mặt, Hắc Sơn Dương đều so với kia những người này làm hắn cảm thấy thân cận chút. Lúc trước bị sương mù thủ đô người mang đi khi hắn mới vừa đổ bộ thuyền cứu nạn, một cái đứng đầu hiệp hội muốn tìm được một tân nhân người chơi. Trừ phi hắn vẫn luôn tránh ở phó bản, bằng không căn bản vô lực cự tuyệt, càng bất hạnh chính là cái kia đối ngoại vẫn luôn che khuôn mặt, sương mù thủ đô, hội trưởng. Đối hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy, hảo, hắn ở chân thật thế giới hàng năm. Ốm đau, đối người cảm xúc khó tránh khỏi quá mức nhạy bén cảnh giác, trước mắt Hắc Sơn Dương cũng không có ác ý, nhưng hắn lưng đeo tình huống quá phức tạp, cũng không chuẩn bị bại lộ chính mình danh hiệu. ta cũng là yêu cầu hoàn thành hoàn chỉnh nghi thức tế lễ. Khen thưởng là một cây bình thường lông chim, bình thường hoa, bình thường chân châu, bình thường lông chim, như vậy tính xuống dưới, vừa vặn là ba loại đại biểu lục địa, hải dương, không trung vật phẩm, được đến đáp án lục ngữ nông cũng không để ý tiểu bác sĩ dịch bệnh đối thân. Phận có điều giấu giếm, bất luận là chúng ta khế ước, vẫn là đáy biển Tita thành thần lực cái chắn, tại đây 13 năm đều không có biến mất. Tốt nhất tình huống chính là thần cũng không có hoàn toàn tử vong, các ngươi mấy ngày nay có tìm được thần di hài sao? Không có, tiểu bác sĩ dịch bệnh nhíu mày, những cái đó giả hải dân ở thẩm vấn dưới vẫn như cũ một mực, chắc chắn lúc trước không có hài cốt. Bọn họ phía trước dùng cốt chế vũ khí cũng chỉ là bình thường bạch cốt. Trong thành mộ địa cũng chỉ có hải dân tổ tông di cốt. Ở lục ngữ nông khống chế điều tra giả hài dân tộc lớn lên trong trí nhớ thần sắc thật là bị triệt triệt để phân thực, này liền có chút khó làm a. Lục ngữ nông nhíu mày tinh tế chải vuốt trước mắt mới thôi manh mối. Phía trước lục thượng vấn đề lớn nhất là giả hải dân. Giả hải dân lột hải dân ra lại ăn thần. Đáy biển nhất chịu bị ô nhiễm khế ước ảnh hưởng chính là Intis. Mà Intis lại là nhất chịu thần minh yêu ái hải tử. Có hay không một loại khả năng, những cái đó giả hải dân, bao gồm những cái đó đã chết thi thể, đều còn ở trong thành đi. Lục ngữ nông đột nhiên nhảy chuyển đề tài làm tiểu bác sĩ dịch bệnh sửng sốt một chút. Ân, bọn họ trộm tới ra đều bị hủy hoại, nhưng người đều còn ở, ta hoài nghi chỉ là hoài nghi. Lục ngữ khách biểu tình rất bình tĩnh, giống như nàng nói chỉ là một câu phổ phổ thông thông nói. Thần lực lượng, hoặc là hài cốt, ở bọn họ trong thân thể, chúng ta có thể thử tinh luyện một chút, tiểu bác sĩ dịch bệnh quỷ dị mà trầm mặc, này dùng từ thật là đã uyển chuyển. Lại có điểm biến thái, hắn nghiêm túc mà hoài nghi một chút, Hắc Sơn Dương, ở chân thật thế giới có. Phải hay không cái gì tiềm tàng phản xã hội hình rối loạn nhân cách người bệnh, hắn cũng không phải. Cái gì thánh phụ tính cách, nhưng đối nhiều như vậy, sống sờ sờ người tuy rằng là ác nhân động thủ chuyện này. Đối với sinh trưởng ở xã hội văn minh, phía trước liền gà cũng chưa tể quá người tới nói vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu. Sinh lý thượng, chờ hải tặc bị kêu lên tới. Nghe xong lục ngữ nông phỏng đoán lúc sau, nàng cũng trầm mặc một chút, tiểu bác sĩ dịch bệnh cho rằng nàng cũng có chút kinh dị. Nhưng không nghĩ tới hải tặc chỉ là ở tự hỏi tính khả thi. Diều a, ta lại tìm chiêm tinh giả tính tính toán. Nếu được không nói, nếu không ta tới thiêu. Lục ngữ nông thành khẩn mà nói, người quá nhiều, nếu ngươi thiêu bất động nói. Đáy biển còn có tòa núi lửa, lời nói là như thế này nói. Nhưng người động đều bất động một chút, hải tặc trực tiếp duỗi tay phần phật nàng đầu. Được, đại tư tế vẫn là ở tộc nhân trước mặt duy trì một chút nhân thiết đi, cùng ngày ban đêm. Ác nhân kêu rên cùng nồng hậu khói đen tràn ngập sương mù dày đặc chi thành suốt một đêm. Hết chương.